Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621: Vạn tiên minh lịch pháp. Thiên huyền kính bên trong, từng đạo quang ảnh thứ tự hiện ra. Từ khi neo định 11 năm, Lý Phàm đốc xây Tùng Vân Tiên Thành chính thức đặt nền móng bắt đầu. Đến neo định 14 cuối năm, hết thảy 4 năm kết toán số liệu chỉ một thoáng tất cả đều xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Tân tiên lịch 2021 năm, tổng hợp chuyển tính toán bài danh, thứ 231, khen thưởng 3 lần trung đẳng ất công, 1.1 vạn điểm cống hiến độ. Tân tiên lịch 2022 năm, tổng hợp chuyển tính toán bài danh, thứ 226, khen thưởng 3 lần trung đẳng ất công, 1.5 vạn điểm cống hiến độ. Khác, Thiên Linh Châu đại chiến bên trong Tùng Vân Hải khu vực tích cực hưởng ứng tiên minh tu sĩ điều động chính sách, biểu hiện tốt đẹp, khen thưởng thêm 1 lần thượng đẳng ất công. Theo 13 lần công huân nhiệm vụ trong nháy mắt nhận lấy, Lý Phàm công huân đẳng cấp cũng là một đường phi thăng. Mãi cho đến đạt diễn 22 mới ngừng lại được. Ở kiếp trước, Lý Phàm nương tựa theo liều mạng kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận bất thế công huân, mới tại thọ nguyên sắp hết lúc đem công huân đẳng cấp lên tới 31. Mà bây giờ, cơ hồ là làm cái vung tay trưởng quỹ, thì một đường thông suốt lên tới diễn 22. Đương nhiên, trong này cũng có lúc trước Tùng Vân Thành đặt nền móng thời điểm tiên minh ban thưởng cái kia thượng đẳng giáp công gia trì nguyên nhân. Công huân đẳng cấp tăng lên, thiên huyền kính trong kính trước kia ẩn tàng rất nhiều công pháp, bảo vật cũng liền tùy theo mở khóa. Bất quá Lý Phàm ở kiếp trước đã từng đạt tới qua cao hơn tầng cấp. Chỉ là nhìn lướt qua, phát hiện cùng ở kiếp trước so sánh, danh sách phía trên chỉ là nhiều chút, chỉ có châu vực chính vụ người quản lý mới có thể đổi lấy một số pháp bảo, tỉ như chúng sinh kính, có thể giám thị nhất châu chi địa tu sĩ tổng thể số lượng cùng cảnh giới phân bố. Muôn màu chuông, có thể biểu hiện còn lại châu vực tại nội trong năm nay đại khái tình huống phát triển. Đã bản châu tại hàng năm tổng hợp chuyển tính toán bên trong dự chắc xếp hạng. Nói tóm lại, đều là một số để nội quyển càng thêm thuận tiện pháp khí. Đối Lý Phàm mà nói, cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Lý Phàm càng để ý, ngược lại là kết toán nhắc nhở bên trong xuất hiện ngay. Tân tiên lịch, chấm ngoặc kép, tên như ý nghĩa. Tân tiên lịch cũng là lấy truyền pháp thiên tôn trọng kiến vạn tiên minh vì năm đầu mà thực hành một bộ lịch pháp. Bất quá Lý Phàm lúc trước tìm đọc các loại điển tịch lúc, tất cả liên quan đến thời gian cụ thể đều bị vô tình hay cố ý mơ hồ. Chỉ có thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, cùng mấy ngàn, mấy trăm năm trước những thứ này không rõ ràng khái niệm. Đây cũng là Lý Phàm lần thứ nhất nhìn thấy cụ thể chính xác đến cái nào đó năm thời gian ghi chép. Đến mức Tư Mã Trường Không huyết mạch sử thư, thì là cùng Lý Phàm neo định mấy năm một dạng, lấy tự thân ban đầu vì năm đầu, cũng không thích hợp tại tổng thể tu tiên giới tình hình. Xem ra, vạn tiên minh nội bộ, nhất định cũng có được một bộ tường tận ký sự quy tắc. Chỉ bất quá giữ kín không nói ra thôi. Lý Phàm đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Đã bác vật thần tàng quán bên trong, giữ huyền hoàng giới trong lịch sử các loại chân quý di vật. Như vậy đối với chân thực lịch sử bản thân cũng có chỗ ghi chép. Càng là chuyện đương nhiên sự tình. Chuyện thời cổ xưa, lại là không thích hợp đối đại chúng nói tới. Ngơ ngơ ngác ngác, mới có thể càng thêm ổn định. Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh. Ta nhớ được, quyền hạn đẳng cấp đến diễn 30 về sau, liền sẽ có miễn phí tham quan thần tàng quán cơ hội. Trước mắt chợt lóe qua trong quán cái đầu kia, Lý Phàm dường như lại cảm nhận được hoàn chân đói khát. Bất quá thoáng qua về sau, Lý Phàm liền đem trong lòng dục dịch cho cưỡng ép đè xuống. Thần tàng quán bên trong đề phòng xâm nghiêm, càng có trường sinh thú đế tam mô tọa chấn, tùy tiện động thủ, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Chỉ ít không phải hiện tại Lý Phàm có thể mơ ước. Chỉ có từng bước một ở trong luân hồi tăng cường tự thân thực lực, tìm hiểu càng nhiều bí ẩn, từ đó tìm kiếm được thích hợp đột phá khẩu, có lẽ mới có thể có một tia hy vọng. Đóng lại công huân ghi chép, Lý Phàm cho Hồng Hy Tiên Quân phát nói tin tức, biểu thị mình đã đem mấy năm này công huân tất cả đều nhận lấy. Cũng cảm ơn chỉ điểm của hắn. Hồng Hy cười ha ha, không nói thêm gì, chỉ là để Lý Phàm không ngừng cố gắng. Phía dưới tâm tư người đừng đi quản, hắn bị giúp đỡ giải quyết, quả thật đúng là không sai. 3 ngày sau, một lần nữa trở về Hồng Hy Tiên Quân triệu tập Tùng Vân Hải toàn thể bên trong thể chế tu sĩ trò chuyện, liền tại bọn hắn ảo ảo coi là lừng lẫy nhất thời, Lý Phàm từ đó sẽ mất đi quyền thế, bị đánh rớt phàm trần thời điểm, Hồng Hy Tiên Quân lại là trước mặt mọi người tuyên bố Lý Phàm tiếp tục thay thế hắn chấp trưởng chính vụ. Cái này khiến nguyên bản tâm thần bất định bất an Hà Chính Hạo bọn người trong nháy mắt sắc mặt cuồng hỉ, mà còn lại tu sĩ cũng đều là một bộ khó có thể tin thần sắc, lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại đảo qua Lý Phàm thần sắc tự nhiên khuôn mặt, trong lòng là vừa hãi vừa sợ. Đối với Lý Phàm hậu trường bối cảnh càng là miên man bất định, làm cho thống trị Tùng Vân Hải trăm năm Hồng Hy Tiên Quân đều bị bách nhượng quyền. Cái này Lý Phàm trong bóng tối ẩn tàng thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Không thèm quan tâm mọi người sắc mặt biến ảo, Lý Phàm đối Hồng Hy Tiên Quân khom mình hành lễ, lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn, mà Hồng Hy Tiên Quân lại là lười biếng phất phất tay. Một chân bước ra, biến mất giữa sân, Lý Phàm tự nhiên là biết, Hồng Hy Tiên Quân hắn là lười nhác xen vào nữa Tùng Vân Hải những thứ này phá sự. Ước gì là một người vung tay trưởng quỹ, nhưng những người khác không rõ ràng điểm ấy a. Trong mắt bọn hắn, Hồng Hy Tiên Quân rời đi bóng người, rõ ràng có chút chán nản. Chân tướng rất rõ ràng, Hồng Hy Tiên Quân tại quyền lực đấu tranh bên trong, đích thật là bại bởi Lý Phàm. Một chúng tu sĩ trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, ào ào bộ dạng phục tùng ghé mắt, không dám nhìn thẳng trước mắt vị này hăng hái bí sứ đại nhân. Trông thấy giữa sân tu sĩ bộ dáng này, Lý Phàm liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng lười giải thích, mà chính là bắt trước Hồng Hy Tiên Minh chính vụ, vững vàng chữ làm đầu. Tùng Vân Hải hết thảy như cũ, Chu Thanh Ngang, Hà Chính Hạo, Cao Viễn bọn người giúp ta quản lý mọi việc. Xung quanh hạng gì người mừng rỡ, ào ào đáp ứng. Lại tản đi đi, Lý Phàm phất phất tay, nói xong cũng là một chân bước ra, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm sau khi đi, bố chính đường bên trong nhất thời sôi trào lên, giống như Chu đạo hữu, chúc mừng a, Hà đại nhân, thật sự là thật đáng mừng a. Ngoặc kép, Lý Phàm nghiêng tai nghe qua, khẽ lắc đầu, đang muốn xoay người lại hóa đảo. Lại là chợt lại nhận được thứ nhất tin tức, giới thứ hai Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão hội hữu hảo giao lưu hoạt động, vào khoảng 10 ngày sau tại Thiên Linh Châu cử hành. Ở cái này ngày xưa trên chiến trường, song phương đem quên lãng cừu hận, một lần nữa thành lập lên mới hữu nghị. Lý Phàm thì là trước tiên nghĩ đến lúc trước thấy Thiên Linh Châu cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi tràng cảnh, hữu hảo giao lưu hội chọn ở loại địa phương này tổ chức, thật không có vấn đề nha. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm nói thầm, chẳng lẽ lại mặt ngoài hữu hảo giao lưu, kỳ thực vẫn dương cung bạt kiếm. Lý Phàm tìm tòi tỉ mỉ một phen tin tức tương quan, quả nhiên phát hiện chút chỗ kỳ hoặc. Ngoại trừ chính thức đại biểu giao lưu song phương chấn thế tuyệt khí lẫn nhau bày ra bên ngoài, giao lưu hội phía trên còn đem tiến hành đấu võ, luận pháp, thử trận chờ một chút tỉ thí hoạt động. Đại biểu song phương có mặt đều là mỗi người trong tổ chức số một thanh niên tài tuấn. Đồng thời tỉ thí toàn bộ quá trình đều sẽ thời gian thực công khai. Hết chương.